Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 57, cấp 2 thần quân. Thần vương cảnh giới đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kia màu mực lưỡi hái đến tột cùng là cái gì? Trong đó vậy mà phong ấn như thế lớn một cái thế giới. Tần Phong chật vật nhìn qua cái này máu. Thế giới. Chấn động vô cùng, hắn mặc dù có thể chịu nổi linh hồn bên trong đau đớn, nhưng là linh hồn chi lực ở kia ba nhọn xiên phía dưới đã càng ngày càng yếu. Nếu là không có biện pháp tránh thoát, cho dù kia chút tu la không xuống tay với hắn, hắn liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, loại tình huống này kia tu la tựa hồ cũng là phát giác rồi. Hắn lập tức móng vuốt hơi động một chút. Liền có một chút linh hồn đi vào đến rồi Tần Phong linh hồn bên trong. Cưỡng ép đem Tần Phong linh hồn trạng thái khôi phục rồi một chút. Chỉ là loại kia bị cái khác linh hồn chữa trị đau đớn quả thật làm cho đau đớn của hắn càng thêm kịch liệt rồi mấy lần. Loại này đau đớn đã để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Như là linh hồn bên trong bị cứng rắn nhét vào rồi người khác chỉ nhớ vậy. Nhưng là Tần Phong như cũ cắn chặt hàm răng, một cái linh hồn tiến vào, hai cái, ba cái, cho đến thứ 80 cái về sau, liền kia tu la đều đã trợn mắt hốc mồm, hắn khóe miệng hơi động một chút, âm thanh chói tai khó nghe, không nghĩ tới, nhân loại người tu đạo bên trong thật sự có như thế cứng rắn xương cốt, vậy mà có thể chống cự 80 cái linh hồn trùng kích. Nhớ kỹ lần trước kia cái cứng rắn nhất cũng bất quá chống cự rồi hơn 70 cái mà thôi. Cạc cạc, dạng này linh hồn nhất bổ rồi. A, Tu La vừa dứt lời, Tần Phong sắc mặt biến đã hoàn toàn méo mó. Hắn linh hồn tại thời khắc này bị 80 nói cái khác linh hồn tràn vào, kia âm tà linh hồn đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn linh hồn. Khiến cho đến Tần Phong phát ra rồi từng trận gầm thét thanh âm. Hắn thử nghiệm đem kia tà ác linh hồn bước cho ra ngoài thân thể. Cho dù là bỏ mình, nhưng là hiện tại hắn linh hồn chi lực căn bản là không có cách chống cự. Cho dù là chết, vậy tuyệt không để tà linh ăn mòn. Tần Phong đã cảm giác được, nếu là tùy lấy càng ngày càng nhiều linh hồn tràn vào. Hắn sẽ triệt để trở thành một cái cùng kia tà hồn không sai biệt lắm đồ vật. Đây là, Tần Phong tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự tình. Nương theo lấy Tần Phong gầm thét, kia tu la ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Tựa hồ nhìn thấy một cái đồ chơi vậy ngừng lại. Khặc khặc, còn kém một đạo liền có thể dung nhập 81 nói. Hóa thành trí tà chi hồn, nghĩ muốn phản kháng. Đã quá chậm rồi, tuyệt không muộn, cho dù là tự đốt linh hồn, người cũng không khả năng được như ý. Tần Phong trong mắt tràn đầy màu máu chi mang. Đó là tà hồn xâm nhập sau mang cái hắn cải biến. Tần Phong vừa dứt lời, trên cánh tay của hắn, liền toát ra rồi một đạo chạm hỏa diễm. Hỏa diễm mới ra, Tần Phong từ ngón tay bắt đầu liền bắt đầu tán loạn ra đến. Không, không cần tự đốt, còn có một đạo, nhanh đi, Tu La nhìn thấy Tần Phong như thế kiên quyết cũng là có chút bối rối. Cuối cùng một đạo linh hồn trong nháy mắt liền tuôn hướng rồi Tần Phong. Chỉ là, kia linh hồn chưa từng bổ nhào vào, Tần Phong trên thân lại lần nữa phát sinh rồi cải biến cực lớn. Kia huyết quang thế giới, tựa hồ bị một thanh đứt gãy kiếm ý cho bổ ra. Một đạo sinh tử đại đạo uy năng tràn vào đến rồi Tần Phong thân thể ở giữa. Hắn sinh tử đại đạo tựa hồ tại thời khắc này khôi phục rồi một chút. Không sai biệt lắm đã có rồi vị diện thánh cảnh đỉnh phong trạng thái. Loại trạng thái này, mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng là đối phó những này tu la, đã là dư sức có hơn rồi. Xương cốt thật đúng là có chút cứng rắn. Vậy mà có thể chống cự cuối cùng một đạo linh hồn. Bất quá cũng chỉ là kéo dài trong chốc lát thời gian mà thôi. Đợi chút nữa bị tháo thành 8 khối thời điểm nhìn ngươi còn có thể hay không có làm sao cứng rắn. Cốt khí, nhìn tận mắt chính mình mỗi một cái bộ vị trở thành ta đồ ăn. Cảm giác kia hẳn là phi thường dây. Kia Tu Rốt Hào không có phát giác được Tần Phong trên người phát sinh khác thường, trong mắt u quang đại thắng. Có đúng không? Chờ ngươi có mệnh hưởng thụ thời điểm rồi nói sau. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, sinh tử đại đạo uy năng tại thời khắc này đột nhiên tăng lên. Hóa thành rồi hơn 10 mai bàn tay khổng lồ. Trên bàn tay, xương máu lăn lộn, đột nhiên liền đem kia Tu La cái cổ gắt gao bóp lấy. Tần Phong linh hồn tại thời khắc này hơi chấn động một chút. Kia ba nhọn xiên không có bất kỳ cái gì chống cự chi lực. Đột nhiên hóa thành rồi sương mù tiêu tán. Ngươi, không thể nào, đây chính là Tử Liêm chi địa. Hơn 10 đầu Tu La giống giận, muốn tránh thoát Tần Phong sinh tử đại đạo hóa thành bàn tay. Nhưng là lấy bọn họ năng lực, so sánh với phàm nhân vẫn được. Nhưng là cùng hiện tại Tần Phong so sánh, kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Phốp, Tần Phong cũng không biết rõ kia sinh tử đại đạo uy năng ở lúc nào thời điểm lại đột nhiên biến mất, hắn không còn quá nhiều kéo dài. Hung hăng một nắm, hơn 10 đầu Tu La lập khắc kêu gào thảm thiết hóa thành rồi xương đen tiêu tán. Dung nhập vào rồi kia huyết quang bên trong. Là ai? Dám can đảm xông vào chết liêm chi lực làm loạn. Chợt, Tần Phong trong lòng thít chặt. Hắn nhìn thấy rồi kia đồi núi phía trên. Tựa hồ có lấy một tôn bóng người màu tím đứng thẳng. Thông suốt cũng là một tôn Tu La. Nhưng này Tu La như là hoàng giả. Đầu đội kim quan. Một đôi máu con người bên trong che kín âm lãnh chi ý nhìn chằm chằm lấy hắn. Đó là Tu La hoàng giả. Nơi này chân chính đại năng. Tần Phong tê cả da đầu. Chưa từng nghĩ đến vừa mới ra rồi lang trảo. Hiện tại lại bị một đầu mãnh hổ cho để mắt tới. Mấy trăm triệu năm. Các người đã quên rồi ước định rồi sao? Đã vào chết liêm, nghĩ muốn ra ngoài, nhưng không có dễ dàng như vậy. Kia màu tím Tu La, hướng phía bầu trời bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Khắp trời huyết quang đột nhiên liền hướng về nào đó nơi tụ tập. Ở hư không bên trong hình thành rồi một đạo tím vàng màu to lớn lưỡi hái. Tiểu gia hỏa, mau trốn, đột nhiên. Tần Phong tai bên trong xuất hiện rồi một thanh âm, chính là kia lửa bóng người. Không biết rõ lúc nào thời điểm, hắn đã xuất hiện ở rồi Tử Liêm chi địa bên trong. Trên tay cũng là thêm ra rồi một cái hình thù kỳ quái vũ khí. Giống như là kia thái cổ hỏa phượng trên cánh một căn lông vũ. Mà ở đỏ tươi bóng người xuất hiện địa phương, một cái nửa trượng lớn nhỏ lỗ hổng đã mở ra. Tiền bối, ta, Tần Phong sững sờ, chợt nhìn về phía rồi kia Tu La hoàng giả. Không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng chui vào đến rồi chiếc kia tử ở giữa. Cổ phượng, các ngươi muốn xé rách cái này tiên thiên thế giới quy tắc sao? Một mạng chống đỡ một mạng mà thôi. Ta linh hồn thế nhưng là so với nhân loại người tu đạo càng thêm tinh khiết. Ở Tần Phong từ miệng. Từ bên trong biến mất về sau, lửa đỏ bóng người khí thế trên người bỗng nhiên xuống đến rồi thấp nhất. Như là người bình thường. Tốt, tốt, trước nhốt người cái trăm vạn năm. Màu tím Tu La hừ lạnh một tiếng. Ở kia đồi núi phía trên, cách khoảng cách mấy ngàn dặm, móng vuốt nhẹ nhàng khẽ động. Lửa đỏ bóng người dưới chân xích sắt liền đem hắn cho bao khỏa. Dung nhập vào rồi đồi núi bên trong. Nơi này đồng thời Tần Phong ý thức đã khôi phục. Hắn đột nhiên ngồi dậy, biểu lộ bên trong thêm ra rồi một tia ngưng trọng, lẩm bẩm nói: trăm vạn năm, ta tất nhiên lần nữa đi tới nơi này Tử Liêm chi địa. Cứu tiền bối, tiểu gia hỏa, kia Tử Liêm chi địa, nhưng cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. chờ ngươi thực lực chân chính có thể cho thái cổ đại năng đem so với lúc lại đến a. Hiện tại, ngươi vẫn là xem bên dưới chính mình thân thể. Cách đó không xa, kia đá mực chiến trường đã biến mất. Bát tôn cự thú hài cốt xuất hiện, kia như là tế đàn như vậy trên bệ đá. Thái cổ hỏa phượng khí tức so với chi trước thoạt nhìn càng thêm suy yếu rồi. Hắn con mắt nghĩ muốn mở ra tựa hồ cũng là cực kỳ phí sức. Thực lực, Tần Phong sững sờ, chợt cảm giác được rồi thân thể ở giữa lại có một luồng cực nóng chi ý. Của hắn nắm đấm hơi hơi một nắm, một loại kinh khủng năng lượng liền trực tiếp bao trùm đến rồi trên nắm tay. Đó là một loại phi thường tinh khiết hỏa linh chi lực. Tựa hồ đản sinh tại hỗn độn. So với Tần Phong nhìn thấy qua bất luận cái gì hỏa linh đều cường đại. Ta cảnh giới, đột phá đến rồi cấp 2 thần quân. Trong đầu của ta bên trong, thêm ra rồi một quyển công pháp, 9 tầng thần hỏa kiếm pháp. Thái cổ niết bàn thần điển, Tần Phong sững sờ, chợt kinh hỉ nói, bất quá vui mừng lớn hơn. Còn tại đằng sau, đó là cái gì? Lại là niết bàn chi quả. Chừng hơn 60 mai, ông trời ơi, chỉ thấy thái cổ hỏa phượng móng vuốt phía dưới, một mảng lớn máu tia sáng xuất hiện, chừng hơn 30 mai niết bàn chi quả trồng chất như núi. Mỗi một mai phía trên tán phát khí tức, đều là kinh người vô cùng, đó là thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng mỗi niết bàn một lần mới có thể kết xuất nói quả. Như thế số lượng, hơi suy đoán một chút. Liền có thể biết rõ những này hỏa phượng nhất mức ít nhất cũng đều là đi qua rồi 6-7 lần niết bàn, thực lực, hẳn là đều ở 6-7 chờ thần vương ở giữa. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Kinh hỉ qua đi, Tần Phong dần dần bình tĩnh lại. Hắn đang bị lửa đỏ bóng người chiêu thứ hai mệnh bên trong về sau. Tiến vào rồi tử liêm chi địa, vốn đã 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng là hiện tại không chỉ trở về rồi, thực lực đạt được rồi gia tăng, hơn nữa còn truyền thừa rồi 2 loại công pháp. Nếu là hắn suy đoán không sai, kia, thái cổ niết bàn thần điển, chính là thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt mật thần điển. Cũng là thái cổ hỏa phượng truyền thừa, mà kia, 9 tầng thần hỏa kiếm pháp, hẳn là cũng không phải là thái cổ hỏa phượng chi vật. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới trên người ngươi lại có loại kia bảo vật. Hết thảy đều là thiên ý. Cũng là ngươi tạo hóa. Ngươi có biết rõ, thời gian trôi qua rồi bao lâu? Thái cổ hỏa phượng khí tức uể oải, tựa như lúc nào cũng sẽ nhắm lại con mắt, trở thành một bộ thi thể khổng lồ. Thời gian, Tần Phong nghi hoặc, hắn ở kia tử liêm chi địa. Cảm giác căn bản cũng không có qua bao lâu thời gian nha. Còn kém 10 ngày chính là 1 năm. Cái gì? Đã nhanh 1 năm rồi. Tần Phong chấn động vô cùng. Lấy cảm giác của hắn. Nhiều nhất kinh lịch rồi 1 ngày mà thôi. Không sai. Người linh hồn kỳ thật đã ở tử liêm chi địa ngốc rồi không đến 1 năm. 1 năm này, ta cùng 8 vị huynh đệ tỉ muội đem thái cổ hỏa phượng truyền thừa cưỡng ép truyền cho rồi ngươi. Kia thái cổ niết bàn thần điển chính là hỗn độn vừa mở thời điểm ta thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng. Tổ tiên lấy được thần vật, mà 9 tầng thần hỏa kiếm pháp tắc là chúng ta huynh muội 9 cái ở thái cổ thời điểm ngẫu. Nhiên lấy được, vậy cùng nhau cho ngươi. Về phần cái này niết bàn chi quả, mang ta chết đi ngươi cứ việc toàn bộ mang đi chính là. Bất quá. Phổ thông người tu đạo thế nhưng là không chịu nổi niết bàn chi quả trùng kích. Cẩn thận sử dụng, dù sao, vậy cũng là chúng ta huynh muội 9 người kinh lịch bờ vực sống còn dục hòa trọng sinh vừa rồi. Ngưng tụ mà thành, bên trong, mỗi một mai bên trong, đều có lấy chúng ta cửu phượng các loại cảm ngộ. Tiền bối, ta chưa từng thông qua khảo nghiệm, các ngươi vì sao muốn đem truyền thừa cho ta đây? Mặc dù đạt được rồi truyền thừa, nhưng là Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn những bí mật kia có lẽ có thể từ thái cổ hòa phượng miệng bên trong biết được. Như kia thấm tâm giới, kiếm gãy, giang sơn xã tắc đồ, những thứ này bí mật. Tiểu gia hỏa, đạt được chính là đạt được. Không có cái gì có thể là cùng vì cái gì. Cái khác chờ thực lực ngươi cường đại liền có thể biết rõ. Thời gian của ta đã không nhiều. Ngươi còn có vấn đề gì hỏi mau a. Ta có thể giải đáp liền sẽ hết sức vì ngươi giải đáp. Thái cổ hỏa phượng biết rõ Tần Phong ý nghĩ, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì cáo chi ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN